Đúng là từ nơi tầm linh chạy khổ lực biến thành đệ tử chấp sự đường. Đạo lý đối nhân xử thế, quả nhiên không chỗ nào không có. Sự khiếp sợ trong lòng của Từ Ngôn đối với Kim Tiền Tông đã nhạt đi rất nhiều. Loại thủ đoạn cầu đường ra này hắn còn gặp cũng nhiều rồi. Bản thân mình không chỉ phá vỡ lục mạch, thuộc về loại tông sư mà những vị trưởng lão kia muốn tranh đoạt. Còn có ngọc bội đại biểu chi trưởng hoàng tộc, mình vốn không cần đút lót chỗ tốt cho người khác cái gì. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Từ Ngôn sờ lên túi chữ vật ở trong ngực, không sờ còn tốt, sau khi hắn lấy tay thò tìm trong lồng ngực của mình. Thì sự an ổn trong lòng lập tức như bị sét đánh. Cách chương.